Ông xã Chuẩn Sói Ca, chương 208, càng lúc càng say mê, góc truyện audio.com, chấm, anh mà không lấy tiền công thì tôi thật không thể để anh làm việc này được đâu. Danny kiên quyết trả lời, nếu như cô muốn dựa dẫm vào người khác thì có hàng tá người để mà nhờ cậy. Không kể Lục Thượng Hàn, thì vẫn còn An Lão Gia, hoặc tìm Cảnh Lạc Bình cũng không phải không được. Chính là do cô muốn tự mình hoàn thành việc này, từng bước gây dựng, tìm hiểu rõ ràng mọi việc nên mới muốn tìm đến anh ta. Có những việc, bản thân không thể làm biếng, phải tự mình học làm từng chút một mới được. Nếu ngay cả học thôi mà bản thân cũng lười biếng thì ắt sẽ có một ngày cuộc sống này sẽ bắt mình phải học lại tất cả mọi thứ từ đầu. Phía Vũ Nhất Thần im lặng một lúc khá lâu rồi mới đáp lại tin nhắn. Được, 1,5 vạn, 1 vạn tầm 35 triệu. Danny biết anh ta cố tình chỉ lấy một số tiền nhỏ. Một bộ giấy tờ chứng nhận khả năng, tư cách pháp nhân như này, người khác mà làm thì phải cần đến một số tiền lớn hơn nhiều. Anh ta thật sự không thu phí cao đối với cô, anh ta quả nhiên là người biết đền ơn với người đã ra tay giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Danny cũng biết, lần trước cô ra tay giúp đỡ anh ta là đã giúp đỡ đúng người rồi. Nếu như để anh ta rơi vào tay Trần Hải Minh thì thật không biết ông ta sẽ buộc Vũ Nhất Thần làm ra những việc xấu xa gì nữa. Từ việc Vũ Nhất Thần buộc phải đi vay đi mượn 20 vạn tiền mặt đó thì đủ thấy điều kiện kinh tế của anh ta chẳng mấy khá khẩm. Hoặc còn có thể nói là khó khăn. Một người có cuộc sống khó khăn là vậy mà không lợi dụng nền tảng kỹ thuật mình nắm trong tay để đi làm việc xấu kiếm tiền thì đã có thể coi là nhân. Phẩm không có vấn đề gì xấu rồi chứ. Danny gửi tư liệu qua cho Vũ Nhất Thần. Tiền cũng chuyển qua luôn cho anh ta. Rồi cùng thảo luận về việc muốn đăng ký ở Thụy Sĩ cần đòi hỏi những văn kiện. Chứng từ nào, Vũ Nhất Thần còn nói có thể giúp cô tạo ra một thân phận chính quy. Hoàn toàn hợp pháp ở Thụy Sĩ, thân phận này sẽ có địa chỉ nơi ở, bằng cấp rõ ràng đầy đủ. Điều này thật khiến Danny hài lòng vô cùng. Cô biết với những người có trình độ vượt bậc trong lĩnh vực điện tử, máy tính thì hoàn toàn có thể bằng không mà tạo ra một thân phận như người tồn tại ngoài đời thật. Mọi thông tin đều hoàn toàn tồn tại, thậm chí đến cả giấy tờ chứng nhận nộp thuế các loại cũng có. Trong phim ảnh cũng có tồn tại những nhân vật siêu phàm như vậy. Chỉ là thật không ngờ, Vũ Nhất Thần cũng có thể làm được điều đó. Danny ngẫm nghĩ, nghĩ đến thân phận của mình khi hợp tác thiết kế đồ trang sức với Hắc Khải. Dùng cái tên Lam Khánh, lần này muốn cho ra mắt sản phẩm là những mẫu thiết kế của mẹ cô. Tên nhà thiết kế không thể để là tên mẹ cô được. Bà dù sao thì cũng đã qua đời rồi. Không còn thân phận chính quy nữa. Vậy cứ gọi là, Khánh Đan đi, rất nhanh cô đã quyết định, thân phận nhân vật sinh sống ở Thụy Sĩ này sẽ có tên là Khánh Đan. Công ty này, trước mắt sẽ lấy tên, văn phòng thiết kế châu báu Khánh Đan. Tiếp đó cô cùng Vũ Nhất Thần bàn bạc kỹ càng hơn về những tình tiết khác. Sau khi thảo luận, cô một lần nữa phải công nhận Vũ Nhất Thần là một nhân tài trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử. Thật ra Vũ Nhất Thần cũng bị bất ngờ, không ngờ cô mới chỉ 18 tuổi mà thái độ, cách nhìn nhận vấn đề trên mọi phương diện lại có thể chuyên nghiệp đến vậy. Hoàn toàn không phải chỉ chịu trách nhiệm chi tiền còn giao phó lại tất cả mọi việc cho hắn lo. Trong mọi vấn đề, Danny đều có cách nhìn nhận và hiểu biết của riêng mình. Bàn bạc xong xuôi mọi chuyện với Vũ Nhất Thần. Danny lấy cuốn sách cổ mà cô lấy được từ phòng ông ngoại ra tiếp tục nghiên cứu. Hiện tại, Danny nhìn châu báu thì gần như đã có thể nhìn thấy rất rõ từng họa tiết tinh xảo. Nhỏ nhặt nhất tồn tại trong đó, có thể nói không hề thua kém gì quá nhiều so với không ít nhà giám định châu báu chuyên nghiệp. Tỉ mỉ đọc, nghiên cứu nội dung trong cuốn sách cổ này, vô số những kiến thức nhỏ nhặt. Vụn vặt trong đầu cô đã có thể liên kết lại thành những lý luận. Những móc xích kiến thức vô cùng bổ ích, càng đọc nhiều, cô lại càng say mê, hăng say, đắm chìm trong đó, đến tận khi gấp cuốn sách lại. Trong lòng vẫn tồn tại một cảm giác rất rất thật, đặt cuốn sách xuống bàn học rồi để tập bài vở thường ngày của mình lên trên. Hàng lông mày thanh tú của Đan Nhi không khỏi nhíu chặt lại. Giờ đang là thời gian nghỉ hè, tính ra, thời gian cô có thể ở lại nhà là không còn nhiều nữa. Trong nguyên tác, tên công ty này là Lam Vân, cách chương.